Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Tuy rằng sự tình phát triển phù hợp Bạch Liên Hoa suy nghĩ, nhưng vẫn là quá mức mạo hiểm, Mani tưởng muốn cứu nơi này mọi người. Chỉ có thể ra này hạ sách, y theo hệ thống cho nàng tư liệu, này táp thần võ công thông thường, coi nàng trước mắt trình độ có thể đối phó, bởi vậy liền tính Lục Lăng Thịnh không đáp ứng điều kiện. Nàng muốn còn sống tránh thoát vẫn là không thành vấn đề. Hảo, Lục Lăng Thịnh không chút do dự đáp ứng rồi. Lâu trung cấp dưới nhóm hai mặt nhìn nhau, Lục Lăng Thịnh còn nói, điểm rõ ràng thả bao nhiêu nhân. Đừng thiếu một cái nói chúng ta không nói tín dụng, hắc y mọi người hiểu ý. Chỉ làm cho ra một cái nói. Sở hữu thưởng rời đi này nhân xếp hàng theo thứ tự đi ra ngoài. Từ một người ai cái kiểm kê, trên thực tế người nọ trong tay có thối độc ngân châm. Phàm trải qua hắn thủ kiểm kê nhân, nhất định đều sống không đến thái dương dâng lên. Phàm là thiên vũ lâu muốn giết người, liền không có sống sót ngoại lệ. Lục Lăng Thịnh bình tĩnh xem táp thần, đôi mắt giống như vọng không đến để băng nguyên. Táp thần chưa cùng những người đó cùng rời đi, ngược lại là hướng bên trong trang thối lui. Lúc này Trần Vân Trang đã hãm sâu một mảnh biển lửa bên trong. Nếu là đi vào chỉ sợ giữ nhiều lành ít, trong lòng hắn rõ ràng, liền tính tạm thời rời khỏi nơi này. Thiên vũ lâu nhân vẫn là rất nhanh sẽ có thể đuổi giết đến hắn. Chỉ có đi Trần Vân bên trong trang ám đạo, mới là an toàn nhất, mắt thấy liền muốn đi vào bên trong trang, Lục Lăng Thịnh không khỏi tiến lên hai bước, đừng gần chút nữa, bằng không ta muốn phóng điểm huyết, táp thần cảnh cáo nói. Đem lạnh như băng lưỡi dao dán tại của nàng trên cổ. Sắc bén lưỡi dao chớp động giá lạnh ánh sáng mũi nhọn. Nga nga nga nga nga, lạnh lùng lãnh. Bạch Liên Hoa không tự chủ được chuyển một chút cổ, cổ thượng họa xuất một đạo vết máu, máu tươi dọc theo cổ chảy xuống, cũng may vị trí chật chút, lực đạo cũng không trọng, nếu là vết cắt động mạch chủ, có thể thưởng thức huyết suối phun. Bạch Liên Hoa không khỏi đau lòng bản thân, đặc sao, này phá vị diện nàng đều lần thứ mấy bị thương. Kiêu kiêu anh, hảo yếu ớt, ai bảo ta là một đóa kiều diễm tươi mới Bạch Liên Hoa đâu. Bạch Liên Hoa ủy khuất nghĩ, phá lệ hoài niệm lúc trước làm chủ giác khi lóng lánh quang hoàn. Chỉ cần bị thương liền tuyệt đối sẽ không nhận không, thế nào cũng phải chịu bản võ công bí tịch, huyết cũng không thể bạch phun, động một chút là đổi lấy lão tiền bối lấy mạng đổi mạng lại đưa 30 năm nội lực. Nhưng là nhân vật phản diện đâu, bị thương tuyệt đối không có ưu việt, chỉ biết vì tương lai bị nhân vật chính đả bại mai phục tai họa ngầm. Ở thời khắc mấu chốt cũ tật tái phát bị nhân vật chính đả bại. Lục Lăng Thịnh lúc này sắc mặt đã vô pháp dùng lạnh như băng đến hình dung. Phảng phất là bạo phong tuyết tiền yên tĩnh, áp bách người sắp không thở nổi. Nhưng hắn cũng quả thực như táp thần yêu cầu như vậy không có lại gần một bước. Táp thần mang theo Bạch Liên Hoa vào bên trong trang tìm được cái kia ám đạo. Trở ra liền lập tức đem nhập khẩu phong bế. Một đường túm Bạch Liên Hoa chạy đến xuất khẩu mới buông tay. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm nàng, nói, hiện tại, ta liền muốn dùng mạng của ngươi đến tế điện của ta nghĩa phụ. Bạch Liên Hoa đầu óc bay nhanh vận chuyển, nàng cũng không thể chết tại đây, cũng không thể nhường táp thần tử, bằng không trên giang hồ nhân nhìn thấy này diệt môn thảm án vẫn là sẽ đem chướng tính ở thiên vũ. Lâu trên đầu. Chỉ có nhường táp thần đem của nàng danh hào truyền ra đi. Hắc Hoa mới có thể là của nàng, mà thiên vũ lâu vẫn là cái kia không từ thủ đoạn tổ chức. Cung cấp cơ hội nàng mới là tội ác tài trời. Ha, Bạch Liên Hoa cười to, kích thích hắn nói, có thể chết nhẹ như vậy khéo. Ngay cả ta bản thân đều cảm thấy rất tiện nghi. Chậc chậc, đại thiếu gia ngài thật đúng là thiện tâm nha. Hết chương.